Tiên ma đồng tu, chương 1546, mày kiếm không có. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu là một cái nữ nhân. Vẫn là một cái rất thích sạch sẽ nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên nhà tám miệng nước bọt. Tuy nhiên bị nàng về sau kịp phản ứng phía sau tránh thoát hơn phân nửa. Nhưng trên người vẫn là trong ba chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là trên ót này nhổ nước miếng. Làm cho nàng tức giận đều muốn xé nát Diệp Tiểu Xuyên trên người từng cái linh kiện. Diệp Tiểu Xuyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới tiến cái này ngọc giản tàng động thời điểm, Tả Thu liền ẩu đả quá Diệp Tiểu Xuyên một lần. Hiện tại lại bắt đầu tiến hành ẩu đả cái này một phần thật vĩ đại công tác. Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi là bị Côn Luân phái cho khí hồ đồ rồi. Hoàn toàn đem Tả Thu cho rằng Côn Luân phái người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn nhìn thấy Tả Thu trên ót cục đàm nước bọt tích táp theo Tả Thu cái ót chảy xuống trôi thời điểm, liền lập tức thanh tỉnh lại. Hắn phản ứng đầu tiên chính là quay người, giơ lên chân, chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu rất tức giận. So mới từ thủy tinh trong sơn động lúc đi vào bị Diệp Tiểu Xuyên chấm mút đến mặt đỏ tới mang tay còn muốn sinh khí. Cho nên hậu quả này cũng liền nghiêm trọng hơn. Xích Tiêu thần kiếm đều rút ra. Hỏa diễm lóe lên thần kiếm. Tựa như một cái hỏa long. Tại đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, cứu mạng a, cái này nữ nhân điên rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tốc độ rất nhanh, tăng thêm trong cái sơn động này đều là từng dãy hắc tinh ngọc khung. Hắn không ngừng tại hắc tinh ngọc khung trong xuyên thẳng qua. Tả Thu nhất thời bán hội cũng đuổi không kịp hắn. Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung đã không biết mỏi mệt tại Ngọc Giản tàng động trong nhìn vượt qua 5-6 canh giờ Ngọc Giản nội dung. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị Tả Thu đuổi giết, hai người chẳng qua là lắc đầu. Căn bản sẽ không có ý định đi lên khuyên can ý tứ. Đối với Diệp Tiểu Xuyên bị đuổi giết bị ẩu đả, hiển nhiên đã tập dùng. Vì thường. Vẫn là tiếp tục quan sát những thứ này ngọc giản tương đối trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc lâu sau, Diệp Tiểu Xuyên chật vật nằm trên mặt đất. Thật sự rất chật vật. Rất chật vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn thân quần áo bị Xích Tiêu thần kiếm hỏa diễm đốt đều nhanh che không được thân thể. Lông mi không có, tóc bị đốt đi một nửa. Làn da đen nhánh, tựa như một cái than đá người. Hô hấp tầm đó, trong mồm trong lỗ mũi đều có thể xuất hiện khói đen. Tả Thu ngồi xổm bên cạnh của hắn. Nói, như thế nào, ngươi còn không chịu phục. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thanh âm khàn khàn nói. Nếu như không phải ngày hôm qua không có cắt bỏ móng tay ảnh hưởng đến lực chiến đấu của ta. Ta sẽ không bị ngươi hỏa long thiêu đến. Tả Thu hừ một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi cho bổn cô nương nhớ cho kỹ. Côn Luân Phái là Côn Luân Phái. Huyền Thiên Tông là Huyền Thiên Tông. Bọn chúng không giống với. Còn có, Huyền Thiên Tông là Huyền Thiên Tông. Ta Tả Thu là Tả Thu. Huyền Thiên Tông sự tình cùng ta quan hệ không lớn. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi. Nói, Không phải là nhà ngươi hai phần nước miếng ư, về phần đem ta cả thành như vậy. Ngươi xem một chút, ngươi hảo hảo xem, ta hiện tại cũng thành hình dáng ra sao. Quần áo bị xích tiêu đốt ta có thể đổi một kiện. Thế nhưng ta lông mi cùng tóc có cái gì sai? Nhất là ta lông mi. Ta đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai lòe lòe có thần mắt to, mất đi mày kiếm, liền tựa như đã mất đi linh tính. Ngươi để cho ta về sau như thế nào gặp người? Tả Thu nói, đáng đời ngươi, ta xinh đẹp vô song trên mặt bị ngươi phun ra một ngụm cục đàm. Ta lại thế nào gặp người? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhận kinh sợ. Từ nhỏ hắn chính là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Làm sai sự tình có thể. Làm sai sự tình về sau bị trừng phạt hắn tuyệt không hai lời. Loại này có thể gánh chịu trách nhiệm phẩm cách. Là hắn số lượng không nhiều lắm ưu điểm một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là bài bạc, Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ liền thị đánh bạc như mạng. Tại Quảng Nạp Đường cả ngày bài chín xúc sắc không rời tay. Thế nhưng, cho dù hắn thua táng ra bại sản, chỉ còn lại quần cộc một cái, cũng không lại đánh bạc khoản nợ. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần ăn hết tiên tử đậu hũ bị ẩu đả lúc, rất ít đào tẩu, cũng rất ít đánh trả. Chính là ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất bảo vệ hắn tự cho là điên đảo chúng sinh mặt đẹp trai. Tùy ý tiên tử trả thù hả giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây cũng là hắn sai rồi. Bị Côn Luân phái năm đó tất cả hành động khí hồ đồ rồi. Theo bản năng đem Tả Thu đã coi như là Côn Luân phái người. Sai rồi nên bị phạt. Cho nên hắn chẳng qua là trốn. Không có đánh trả. Nếu không xích tiêu thần kiếm cho dù uy lực lớn hơn nữa, cũng không thể khiến Diệp Tiểu Xuyên chật vật như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là chỗ này câu dẫn cô nương mày kiếm bị một mồi lửa cho đốt không có. Thật sự để Diệp Tiểu Xuyên thương tâm. Không biết tầm 5-3 tháng có thể hay không dài ra. Trên người bị bỏng mấy chỗ. Đau Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Tả Thu khí ra đã xong. Xem Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bộ dáng. Lại bắt đầu hối hận chính mình ra tay quá nặng. Kỳ thật chính mình giáo huấn một chút tiểu tử này vài cái là được. Không cần phải như vậy tra tấn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, trên người của ngươi quần áo đều nhanh đốt không có. Trên người còn có mấy chỗ bị bỏng. Đem y phục rách dưới thoát khỏi. Bôi điểm thanh lương cao. Diệp Tiểu Xuyên hình chữ đại. Hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất. Nói, ta không còn khí lực. Ngươi giúp ta cởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu bất đắc dĩ. Đành phải đem Diệp Tiểu Xuyên trên người mấy khối bốc khói lên vải cho giật. Chỉ còn lại một cái đại quần cộc. Tả Thu theo trong túi chữ vật lấy ra một lọ thanh lương cao. Đổ ra một ít chất lỏng tại trên lòng bàn tay. Sau đó tại Diệp Tiểu Xuyên mấy chỗ bỏng bộ phận nhẹ nhàng bôi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt của nàng vừa đỏ. Tuy nhiên cùng Diệp Tiểu Xuyên rất quen thuộc. Thế nhưng như vậy một cái chỉ mặc đại quần cộc nam tử ở trước mặt mình. Chính mình trả lại cho nàng bôi thuốc mỡ. Khó trách vì tình. Vì không để cho mình trong nội tâm đầu kia nai con yên tĩnh xuống. Vì không cho Diệp Tiểu Xuyên chú ý tới mình bối rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chủ động mở miệng nói. Ngươi lúc trước tức giận như vậy. Rốt cuộc là bởi vì Côn Luân phái hảo đại hỷ công. Hay là bởi vì không có ghi chép thất thế oán lữ trước sáu thế? Diệp Tiểu Xuyên lườm nàng một cái. Trở mình, để Tả Thu cho hắn phía sau lưng lau lau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi. Tả Thu một bên cho Diệp Tiểu Xuyên dùng thanh lương cao trà lau phía sau lưng. Vừa nói, ta sẽ giải thích ngươi. Ngươi sở dĩ tức giận như vậy, là vì Côn Luân Phái. Diệp Tiểu Xuyên nói, 24.000 năm trước, Hạo Kiếp trọn vẹn đánh đi 67 năm. Thế nhưng 6.000 năm trước, Hạo Kiếp không đến 3 năm liền mang tất cả toàn bộ nhân gian. Chuẩn xác mà nói, chẳng qua là đã hơn một năm, thiên giới đại quân liền đem nhân gian toàn bộ phá được. Song phương tại Côn Luân Sơn đánh đi đã hơn một năm. Đừng tìm ta nói 6.000 năm trước Hạo Kiếp phủ xuống so sánh đột nhiên. Nhân gian không có chuẩn bị các loại nói nhảm. Mấy lần trước Hạo Kiếp cái đó một lần không phải đột nhiên hàng lâm. Cũng liền lúc này đây nhân gian sớm làm chuẩn bị mà thôi. Hơn 10 vạn tu chân giả, mấy ngàn vạn cường tráng binh sĩ, trên 100 vạn dị tộc chiến sĩ, tại ngắn ngủn không đến 3 năm trong thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mất giáo, trách nhiệm tự nhiên là Côn Luân Phái. Nếu như Côn Luân Phái tận tâm tận lực chống cự Hạo Kiếp, ta cũng nói cái gì đều không có. Thế nhưng, hơn 3.000 miếng ngọc giản, hơn phân nửa đều là ghi chép Côn Luân Phái công tích. Điểm tô cho đẹp Côn Luân Phái, chính thức ghi chép trận kia Hạo Kiếp, chỉ có 8 miếng ngọc giản. Tả Thu thở dài, nói, năm đó bại nhanh như vậy. Ngọc giản lại là từng nhóm đưa tới Niêm Phong cất vào kho. Đoán chừng đây chỉ là đưa tới nhóm đầu tiên. Những thứ khác còn không có đưa tới. Cũng đã, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói, đã có thời gian cho mình môn phái khác ấn ca công tụng đức hơn 2.000 miếng ngọc giản. Làm sao lại không có thời gian nhiều khác mấy trăm miếng về Hạo Kiếp ngọc giản. Thiên giới lục đại quân đoàn cùng thiên binh thiên tướng đều không có ghi chép rõ ràng. Đây đều là cho hậu nhân xem. Là trợ giúp hậu nhân chống cự Hạo Kiếp mấu chốt tư liệu A Côn Luân Phái với tư cách lúc ấy nhân gian đứng đầu. Thế nhưng đối đời sau tử tôn lại như thế không chịu trách nhiệm. Đây mới là ta tức giận chủ yếu nhân tố. Nếu như mỗi một lần đưa tới ngọc giản, đều cùng Côn Luân Phái một dạng. Kia ngọc giản tàng động còn có giá trị tồn tại cùng ý nghĩa ư, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.